Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 801, tình trạng của địa cầu. Diệp Thành hơi ngẩn ra, sau đó trịnh trọng cúi người với Hiên Viên Đại Đế rồi quay người bước ra khỏi thế giới nhỏ. Vù. Đằng sau vũ trụ, trong một thế giới rộng lớn bị vô số gió bão không gian nhét đấy, một đường hầm do luồng sáng ngũ sắc tạo thành vươn ra từ trung tâm dải ngân hà, đi thẳng đến địa cầu. Diệp Thành ngồi xếp bằng trong đường hầm ngũ sắc, những ngôi sao xung quanh biến thành từng đốm sao, bay vù ra phía sau. Anh sớm đã quen với việc du hành không gian, thế nên chỉ yên lặng chờ đợi. Nhưng đột nhiên, có tiếng động vang lên. Ầm. Đường hầm do luồng sáng ngũ sắc tạo thành dường như đụng trúng một tấm sắt, cả không gian đường hầm liền vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian đáng sợ tạo thành một cơn bão ập tới chỗ Diệp Thành với khí thế long trời lở đất. Luồng sức mạnh đó vô cùng điên cuồng, có thể dễ dàng nghiền nát chân quân, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa chắc chống đỡ được mấy giây. M. Diệp Thành gặp nguy mà không loạn, anh trực tiếp dùng cửu khiếu thần anh, quanh thân anh tỏa ra màn sáng mờ ảo màu vàng kim. Kim thân bất hoại được điều động đến đỉnh điểm, anh để mặc vô số mảnh vỡ không gian đang di chuyển với tốc độ cao đập vào người mình, không hề động đậy. Chết tiệt, tại sao đường hầm không gian lại vỡ nát, do có người tấn công hay là chuyện ngoài ý muốn? Ánh mắt Diệp Thành sâu thẳm. Vù vù vù, từng luồng gió mang mảnh vỡ không gian ngập tới. Dù Diệp Thành có kim thân bất hoại cũng không thể chống đỡ được quá lâu, màn sáng vàng kim mờ ảo nhanh chóng bị gọt đi một lớp. Phải nhanh chóng rời đi. Diệp Thành nhanh chóng nghĩ. Cơn bão không gian điên cuồng này là mặt tối của vũ trụ, tu sĩ kim đan Nguyên Anh thông thường hoàn toàn không thể nào sống sót khi gặp phải, chỉ có thể mượn truyền tống trận trong trời sao mới có thể du hành mà không gặp trở ngại. Chỉ có đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong hoặc hợp đạo mới có thể du hành trong cơn bão không gian. Tuy Diệp Thành ở trong đây 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng trong vũ trụ hỗn độn này nơi đâu cũng tiềm tàng nguy cơ, thậm chí có yêu thú không gian có cảnh giới bằng với tu sĩ hợp đạo ẩn nấp, ngay cả anh cũng không muốn ở đây quá lâu. Tìm được rồi. Diệp Thành tìm được một khe hở không gian, trực tiếp biến thành một luồng sáng vàng kim rồi xuyên qua. Bốp. Trong vũ trụ, trên một hành tinh cổ xưa màu đỏ tươi, bóng dáng Diệp Thành vọt ra, rơi xuống từ trong không trung, suýt nữa đập xuống mặt đất. Đây là đâu vậy? Anh khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh rời khỏi địa cầu nên không hiểu lắm về các hành tinh trong vũ trụ. Lúc này một ma tu tên là Toa Nghê, là một trong 6 người tù mà anh đem ra khỏi nhà giam cung kính nói, đại nhân, đây có lẽ là sao hỏa. Vẫn may, vẫn ở trong hệ mặt trời. Diệp Thành phóng thần thức ra đánh giá xung quanh. Anh có thể cảm nhận được hành tinh này tràn đầy sức mạnh, phía dưới mặt đất dường như có mạch đập rất từ từ mà kiên định. Có từng luồng tinh khí bốc lên từ dưới mặt đất của sao hỏa, thấm nhuần khắp hành tinh này. Thậm chí ngay cả không khí, nguồn nước, sấm chớp, cây cỏ đều đang được sinh ra. Sao hỏa đang sống lại. Diệp Thành thầm hiểu ra. Cơ duyên lớn của địa cầu xuất hiện tất nhiên sẽ khiến các hành tinh xung quanh cùng thức tỉnh. Anh đứng trên sao hỏa nhìn về địa cầu, chợt hiểu ra tại sao đường hầm vỡ nát. Ầm ầm. Trong vũ trụ, một hành tinh màu xanh thẳm đang từ từ chuyển động, nó trông như một viên đá quý màu xanh rực rỡ. Toàn thân nó được bao phủ trong luồng khí hỗn độn trông như một thác nước, tinh khí đó nồng đậm như mưa, thậm chí biến thành từng con rồng bay lượn trên không trung. Diệp Thành có thần niệm mạnh mẽ, ánh mắt sâu xa, anh thậm chí có thể nhìn thấy từng tầng pháp trận bí ẩn bao bọc hành tinh đó, khóa chặt tấy cả pháp lực, linh lực, quy tắc, đại đạo. Ma sát hồn thiên trận, đạo huyền tỏa long trận, thái hư bát hoang trận. Diệp Thành nhìn lướt qua đã nhận ra 3-4 loại tiên trận vô cùng mạnh. Loại nào cũng là pháp trận trấn tông của ngũ đại tiên tông, một khi xuất thế là đủ để cả vũ trụ kinh hãi, tung hoành vạn tộc. Mà lúc này nó lại được bố trí vô số bên ngoài địa cầu tựa như một thứ rẻ tiền. Còn những thần trận, thánh trận khác thì còn nhiều vô kể. Từng lớp khóa chặt hư không. Lúc này, đừng nói là chỉ một truyền tống trận cỏn con. Dù bậc đại năng hợp đạo đến đây đối mặt với địa cầu cũng phải khiếp sợ. Đừng nói là tấn công, e là chỉ chạm vào một chút cũng sẽ bị nhiều tiên trận đập thành mảnh nhỏ. Địa cầu rốt cuộc có gì mà có nhiều tiên tông ra tay đến vậy? Diệp Thành nhíu chặt mày. Khi thấy ma sát hồn thiên trận, anh vốn cho rằng là do Thi Vũ Chân Tiên hoặc Ma Linh Tiên Tông bày ra. Nhưng khi nhìn thấy đạo huyền tỏa long trận, anh liền xóa bỏ suy nghĩ này. Đạo huyền tỏa long trận tuy uy lực không bằng ma sát hồn thiên trận nhưng lại vô cùng kỳ diệu, được xưng là có thể khóa được chân long, là tiên trận trấn tông của đạo Huyền Tiên Tông. Không chỉ như vậy, Diệp Thành còn nhìn thấy Thái Hư Tiên Tông, Bích Lạc Tiên Tông. Thậm chí không chỉ là ngũ đại tiên tông mà các tông môn mạnh nhất khắp vũ trụ dường như đều đến đây. Nhưng địa cầu có giá trị đến thế sao? Dù nó có mạnh đến đâu, hưng thịnh đến đâu cũng chỉ là một hành tinh tu luyện miễn cưỡng có chỗ đứng trong dải ngân hà, có được một chuẩn chân tiên cảnh giới bán bộ hợp đạo như Hiên Viên Đại Đế mà thôi. Ở trong tinh vực bị lãng quên còn ổn, nhưng trong vũ trụ thì nó cũng chỉ bình thường. Nếu đến một thế giới phồn hoa nhất của nhân tộc trong trung tâm vũ trụ thì nó chẳng đáng là gì. Nơi đó có những hành tinh lớn hàng tỷ tỷ dặm, hàng chục tỷ tỷ dặm ở khắp nơi. Có những hành tinh trời sinh đã có thần bảo vệ, đời đời sinh ra chân tiên, thậm chí có những thánh nhân chứng đạo từ thời viễn cổ, càng không nói đến ngũ đại tiên tông, các hành tinh bản mệnh của các thánh địa lớn. Diệp Thành nghĩ thế nào cũng không cảm thấy địa cầu đáng để các chân tiên hợp đạo ra tay. Dù là cả địa cầu từ trong ra ngoài, tất cả mọi thứ trong đó cũng không thể sánh bằng tài nguyên để bố trí các tiên trận thần trận này. Chẳng lẽ có liên quan đến câu ma độ chúng sinh đó? Anh sờ cằm, giá trị duy nhất của địa cầu là ma khí phun ra từ dưới đất. Trong đó lờ mờ có dị bảo hoặc ma vật tồn tại. Anh từng suy đoán đến phương diện đó, nhưng suy đoán đó quá kinh hãi thế tục, nếu quả đúng như vậy thì một khi truyền ra sẽ chấn động cả biển sao thậm chí là cả vũ trụ. Địa cầu sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Diệp Thành không muốn tin, cũng không dám tin. Nhưng khi mình đi vào, tất cả đáp án sẽ được hé mở. Diệp Thành nhìn về phía hư không, biến thành một luồng sáng màu vàng kim vọt về hướng địa cầu. Khoảng cách từ sao hỏa đến địa cầu không xa lắm với Thiên Quân Nguyên Anh. Với tu vi của Diệp Thành, nếu dùng toàn lực thì chỉ cần hơn nửa ngày là bay đến. Khi đến càng gần địa cầu, anh càng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của hành tinh này. Tinh khí hỗn độn khủng khiếp đó thậm chí bao phủ dày đặc bên ngoài hàng triệu dặm, khiến địa cầu dường như trở thành một hành tinh tu tiên có sức sống mãnh liệt, linh khí trên địa cầu lúc này ắt hẳn nhiều hơn ngoại vực rất nhiều. Nếu mình thực sự đã rời khỏi địa cầu 10 năm, vậy thì với mức độ khôi phục linh khí của địa cầu hiện giờ chắc chắn sẽ thu hút các tu sĩ của các tông môn ngoại vực đến, e là Sương Diệp Lâu sẽ gặp rắc rối lớn. Vừa nghĩ vậy, mắt anh lóe sáng, càng bay nhanh hơn. Bố, mẹ, U Liên, Giao Nhi, mọi người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 802, Thế sự xoay vần. May là những thần trận tiên trận này đều có tính phòng ngự, chỉ cần không chủ động tấn công chúng thì những tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh thông thường sẽ không cảm nhận được. Diệp Thành vừa bay vừa vô cùng cẩn thận. Chỉ khi đến cảnh giới của anh mới có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp sát trận bao phủ trong không trung kia. Mỗi một lớp sát trận đều có thể dễ dàng nghiền nát bậc đại năng. Cho dù là thánh nhân thời viễn cổ đối mặt với địa cầu như một quả cầu gai thế này cũng không biết làm sao, không dám xông vào. Anh đoán rằng những thần trận tiên trận này e là đã được bố trí từ hàng vạn năm trước. Trước khi Diệp Thành không phát hiện chúng là vì tu vi không đủ, hơn nữa thời gian chưa đến, những pháp trận này không hiện ra. Không cảm nhận được không có nghĩa chúng không tồn tại. Địa cầu có lẽ cùng lắm là chứa được tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Nếu có chân tiên hợp đạo đến đây, một khi dám đi vào thì sẽ phải chịu sự tấn công của những pháp trận này. Diệp Thành âm thầm tính toán. Anh khá hiểu phần lớn những pháp trận này, thế nên sau khi quan sát kỹ càng liền có thể lờ mờ đoán ra mục đích của chúng. Nghĩ vậy, anh liền yên tâm, chỉ cần chưa có chân tiên hợp đạo, tu sĩ Nguyên Anh có mạnh đến đâu anh cũng dám đánh một trận. Vù! Anh hóa thành luồng sáng màu vàng kim, xông vào trong tinh khí hỗn độn, bay tới gần địa cầu. Khi anh xông vào tầng khí quyển, sắp bay vào trong địa cầu thì liền cảm nhận được, từng luồng sức mạnh pháp tắc vọt mạnh vào người anh, khiến hàng ngàn hàng vạn đuôi sao băng màu vàng kim quanh người nhanh chóng co nhỏ lại, cuối cùng chỉ dài hơn trăm trượng. Có chuyện gì vậy? Diệp Thành kinh ngạc, người anh rung lên, suýt nữa không khống chế được, anh vọt nhanh tới bề mặt địa cầu như một ngôi sao băng. Lúc này anh chỉ cảm thấy dường như anh đang phải gánh một ngọn núi lớn trên vai. Thân pháp vốn có thể dễ dàng đột phá hàng trăm hàng nghìn lần sóng âm cũng nhanh chóng bị áp chế chỉ còn một đến hai lần. Mà nguyên khí hàng nghìn dặm phất tay có thể gọi tới được thì ngưng động cứng như sắt thép, anh điên cuồng điều động mới khiến nguyên khí mấy trăm mấy nghìn trượng từ từ ngưng tụ. Quả nhiên nguyên khí và pháp tắc trên địa cầu đã bị gia cố lại. Anh thử một lúc, nhanh chóng xác định. Anh hoàn toàn không kinh ngạc. Trong nhiều hành tinh tu tiên rực rỡ trong vũ trụ, pháp tắc của thế giới đều vô cùng vững chắc, sau khi được từng thánh nhân hay các bậc đại năng gia cố thì ngay cả tu sĩ kim đan cũng không thể bay được. Một đòn của tu sĩ kim đan vốn có thể khiến không gian phạm vi 10 dặm vỡ nát, nhưng khi đến đó e là miễn cưỡng chỉ có thể hủy diệt một ngọn núi nhỏ. Mà đây không phải điều đáng sợ nhất. Nghe nói ở sâu trong vũ trụ, trong một thế giới mạnh mẽ kiên cố tới nỗi không thể tưởng tượng, tu sĩ Nguyên Anh cũng như người phàm, phải đi bộ. Chỉ có bậc đại năng hay các thánh nhân mới có thể bay. Mà tiên giới thực sự, thậm chí ngay cả chân tiên hợp đạo cũng như mới bắt đầu luyện khí. 10.000 trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng. Anh lao xuống như một quả cân sắt, nhưng anh nhanh chóng ổn định cơ thể. Pháp tắc nguyên khí của địa cầu dù sao cũng không thể bằng các hành tinh và thế giới mạnh mẽ sâu trong vũ trụ được. Khi cách mấy nghìn trượng, Diệp Thành biến thành một luồng sáng bay trên mặt biển, kéo ra một làn sóng dài. Rào. Trong biển sâu, có con cá lớn hình thù kỳ lại dài gần 100 mét vọt mạnh lên, gào thét khiêu khích Diệp Thành, cắn về phía anh với khí thế mạnh mẽ, bị Diệp Thành vụt một cái biến thành thịt vụn. Chỉ một con thú biển cỏn con mà tu vi đã sánh bằng tu sĩ kim đan. Nếu là ở địa cầu ban đầu thì một đòn của nó đủ để khiến mặt biển mấy chục dặm nổi lên sóng to gió lớn, mưa bão điên cuồng. Ánh mắt Diệp Thành sâu thẳm, kiểm tra được sức mạnh của con thú biển kia qua cú vụt vừa rồi, lòng anh không khỏi chùng xuống. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, rốt cuộc địa cầu đã trở nên như thế nào? Lúc trước dù linh khí khôi phục một chút nhưng cũng không đáng sợ như vậy, làm gì có một con thú biển mà tu vi sánh ngang kim đan. Anh nghĩ rồi nhìn xung quanh, thần niệm nhanh chóng xác định vị trí. Nơi này là khu vực nhiệt đới, hình như ở Nam Bán Cầu. Về đã rồi tính. Dù địa cầu thay đổi rất nhiều, ngay cả một con cá cũng biến thành yêu thú kim đan, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng sự quan trọng của người thân và bạn bè của anh. Diệp Thành nhanh chóng bay về hướng Hoa Hạ, vì để tránh người bình thường phát hiện ra, anh thậm chí còn bấm pháp quyết để ẩn mình đi. Hoa Hạ, Yên Kinh. 10 năm là một khoảng thời gian rất dài đối với một thủ đô như Hoa Hạ. Trong 10 năm, Yên Kinh thay đổi rất nhiều, nó vượt qua sự tưởng tượng của Diệp Thành. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, anh thấy từng tòa nhà hàng trăm tầng vọt lên trời xanh. Những kiến trúc cao nhất ngày xưa giờ lại như một người lùn trước những kiến trúc cao lẫn vào trong mây này. Không chỉ là Yên Kinh, dọc đường anh nhìn thấy những thành phố lớn quen thuộc dường như đều xảy ra thay đổi lớn. Những thành phố này ngày xưa cùng lắm chỉ có 1 đến 20 triệu người, nhưng giờ Diệp Thành thấy dân số tập trung đông đúc. E là hơn 80% dân số Hoa Hạ đều tập trung trong những thành phố lớn này. Ngược lại, những vùng hẻo lánh ngoài thành phố dường như đã bị lãng quên. Càng vào trong đất liền, phần lớn rừng cây, thảo nguyên, cao nguyên, đồng ruộng đã biến thành vùng hoang vu không người đặt chân. Những con yêu thú tràn đầy linh khí, cao đến 3-4 mét, 7-8 mét thoát ẩn thoát hiện. Vượn kêu rít gào, hổ gầm chấn động. Thậm chí Diệp Thành còn nhìn thấy một con giao long dài mấy trăm mét vụt qua trong biển lớn. Còn có một con báo cao 10 mét, trông như một con voi nhỏ, đôi mắt lập lòe ánh xanh, thoát ẩn thoát hiện. Những con yêu thú chiếm giữ một ngọn núi hoặc một cái hồ lớn này đều có tu vi trên kim đan. Chỉ mời 10 năm mà địa cầu đã thay đổi quá nhiều. Diệp Thành khẽ cảm thán, dù sao đối với anh thì cũng chỉ mới trôi qua 10 ngày mà thôi. Dọc đường anh nhìn thấy. Tuy yêu thú trong những vùng hoang vu thoát ẩn thoát hiện, nhưng trong mỗi thành phố, con người đều sống rất an nhàn tự tại. Chỉ là linh khí tăng lên, số lượng người bắt đầu tu luyện cũng tăng vọt. Diệp Thành không chỉ một lần nhìn thấy trong thành phố có người không đợi được xe buýt mà nhảy vọt mấy mét lên xe buýt. Trong một số công viên, đạo tràng, có những ông già mặc đồ luyện công màu trắng đang đánh thái cực quyền, tựa như vượn già leo cây, tựa như tiên hạc múa lượn, vô cùng thuần thục tự nhiên, tiêu dao tự tại. Có cao thủ thậm chí tu vi cảnh giới không thua kém ngưng đan. Nhưng những người như vậy dù sao vẫn là số ít, 100 người chưa chắc đã có một người. Phần lớn vẫn không thể tu luyện, cùng lắm vì linh khí khôi phục mà khỏe mạnh hơn, sống hơn 100 tuổi, mạnh mẽ hơn một chút, cũng chỉ vậy mà thôi. Dựa vào một số ít tu sĩ ngưng đan thì không thể nào chống lại đám yêu thú ở bên ngoài được, hơn nữa còn có những tu sĩ kim đan nguyên anh từ các hành tinh của tinh vực bị lãng quên. Thậm chí là các cao thủ trong các môn phái lớn trong biển sao. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 803, cố nhân mất tích. Chết tiệt, sao lại thành ra như vậy? Diệp Thành nghiến răng nghiến lợi, cố ép cảm giác bất an trong lòng xuống. Không chỉ là con thú lăng tiêu khổng lồ mà tất cả những kiến trúc tiên bảo lơ lửng trên không trung như Thánh Thiên Cung, Tinh Hà Kiếm Cung đều biến mất. Nếu họ không ở trong Tinh Hà Kiếm Cung, vậy ít nhất Sương Diệp Lâu của Yên Kinh vẫn còn chứ. Rất nhanh, anh đã giáng xuống núi Hồng Phong mà Sương Diệp Lâu tọa lạc. Núi Hồng Phong ngày xưa nườm nượp người, cả thế giới quan tâm, vô cùng phồn hoa, giờ đây cỏ dại um tùm, biến thành một ngọn núi hoang, nếu quan sát kỹ thì còn thấy vài bức tường đổ nát. Phải biết, nơi đây từng được Diệp thành lập nhiều pháp trận, vững chắc như sắt thép, dù 100 năm hay 1000 năm cũng không đổ nát. Phạt. Diệp thành giáng xuống, đến trước Sương Diệp Lâu ngày xưa. Lúc này, Sương Diệp Lâu 12 tầng tựa như một ngọn núi tiên trước kia đã đổ nát tan hoang, chỉ còn lại 2-3 tầng nền. Xung quanh cỏ dại tùm mọc cao mười mấy mét, thậm chí che lấp mấy tầng nền. Diệp thành mặt lạnh như băng đứng đó, anh phất tay, ánh sáng vàng kim chém ra chặt đứt toàn bộ cỏ dại xung quanh Sương Diệp Lâu. Anh đi vào Sương Diệp Lâu, thần niệm quét qua từng tấc một, tiếc là chẳng thấy bất cứ ai hay bất cứ dấu vết gì, nơi này dường như đã bị bỏ hoang vô số năm. Bố mẹ đâu? U Liên đâu? Giao Nhi đâu? Những người khác đâu rồi? Anh càng tìm sắc mặt càng tái xanh. Tạm chưa nói đến những người anh quan tâm, ngay cả dấu vết của một đệ tử Sương Diệp Lâu bình thường cũng không tìm thấy. Đến cuối cùng, anh thét lên một tiếng thật dài rồi vọt lên đỉnh núi Hồng Phong, đánh một đòn xuống. Ầm ầm. Cả ngọn núi Hồng Phong bị đánh nát bởi đòn mạnh mẽ này, ngọn núi vỡ tan, mặt đất nứt toát. Vô số tảng đá lăn xuống, chôn vùi toàn bộ Sương Diệp Lâu và tất cả những tàn tích của nó. Mẹ ơi! Mẹ nhìn xem, có thần tiên kìa. Có cô bé kéo tay mẹ, chỉ vào Diệp thành trên bầu trời hét to. Bé à, không được vô lễ với thần tiên. Bà mẹ trẻ với dáng người cao ráo, khí chất nho nhã, dung mạo thanh lịch tinh xảo cạnh cô bé vội vàng kéo tay con dạy dỗ. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ở Yên Kinh đều chấn động, họ nhìn về hướng này. Họ lờ mờ nhìn thấy dường như có một vị thần tiên được bao bọc trong luồng sáng màu vàng kim. Một đòn phá núi long trời lỡ đất. Mạnh quá. Không biết bao nhiêu người thầm run rẩy. Đặc biệt là những người có tu vi thâm hậu, biết được nội tình, ánh mắt càng ngưng động. Có thể tung ra một đòn phá núi mạnh mẽ như vậy khi thế giới đã thay đổi quá nhiều như bây giờ, bóng người màu vàng kim đó ắt hẳn là tu sĩ kim đan, thậm chí có thể là chân quân xuất khiếu trên cả kim đan. Một nhân vật như vậy chỉ cần dậm chân thôi là cả địa cầu phải chấn động. Nhiều người lòng chùng xuống. Trạng thái của địa cầu đã thay đổi quá nhiều. Giờ lại đột nhiên có một cường giả thần bí chui ra, còn ở ngoại ô Yên Kinh, điều này khiến những nhân vật tầm cỡ của Yên Kinh ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt, một số người già đồng tử co rụt lại. Họ nhận ra nơi xuất hiện bóng người màu vàng kim đó, không phải chính là thánh địa núi Hồng Phong vang danh địa cầu năm đó sao? Lúc này vô số người của Yên Kinh đều cảm thán về thần uy của Diệp Thành, có người còn vội vàng lấy điện thoại ra quay lại. Tiếc là sau khi Diệp Thành tung một đòn liền biến mất. Nhưng chuyện này vẫn được đăng lên mạng, khiến trên mạng nổi lên sóng gió dữ dội. Chỉ có cô bé là ngậm ngón tay, cúi đầu nói, là thật, sao mình cảm thấy chú thần tiên trông có vẻ rất đau lòng rất buồn bã nhỉ, chẳng lẽ thần tiên cũng biết buồn sao? Mà Diệp Thành thì đã sốt ruột chạy tới Tiêu Phủ. Vù! Ở độ cao hàng chục nghìn mét mà người thường không phát hiện ra được, một luồng sáng màu vàng kim đang bay nhanh tới nỗi không nhìn rõ bóng dáng. Dù áp chế của thế giới này vô cùng lớn với Diệp Thành, khiến pháp lực khủng khiếp sánh ngang nguyên anh đỉnh phong của anh thậm chí chỉ có thể phát huy ra thực lực của tu sĩ kim đan, nhưng tốc độ của anh vẫn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tựa như máy bạo chẽn đầu tốc độ cao vượt qua khoảng cách sóng âm vậy. Anh bay trên trời, đằng sau kéo ra một làn khói dài mấy trăm trượng, nhanh như chớp tựa như cắt đứt cả không khí, nhìn từ dưới mặt đất, bầu trời như bị xẻ làm đôi. Rào. Những con chim ưng khổng lồ hay chim thần ở độ cao mấy chục mấy trăm mét bay qua, thấy có người xông vào vùng trời thuộc địa phận của loài chim thì bực mình, muốn ra tay dạy dỗ, nhưng thoáng cái đã bị Diệp Thành bỏ lại phía sau. Những con dám chặn phía trước, anh không quan tâm mà đâm xuyên qua, khiến chúng rơi từ trên cao xuống, biến thành thịt vụn. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trong lòng Diệp Thành như có lửa đốt, tim anh cháy hừng hực. Núi Hồng Phong ở ngoại ô, mà Tiêu Phủ ở trung tâm Yên Kinh. Khoảng cách này khá dài đối với người bình thường, nhưng chỉ mấy phút là Diệp Thành đã bay tới. Trung tâm thành phố Yên Kinh càng hưng thịnh hơn xưa. Những tòa nhà cao 20-30 tầng giờ cũng cao mấy trăm tầng, có vô số các chàng trai cô gái ăn mặc thời thượng mát mẻ nhàn nhã dạo bộ trên phố. Đối với Diệp Thành, thứ họ mặc trông đồi phong bại tục như người của thập niên 90 nhìn người của thế kỷ 21 vậy. nhưng anh không quan tâm đến những điều này mà lao thẳng đến Tiêu phủ. Nhưng cả Tiêu phủ không có lấy một ai. Cả tòa nhà đã hoang vắng, không chỉ như thế mà thậm chí người của Long Đằng cũng không thấy tung tích. Diệp Thành lại tìm đến các gia tộc lớn như nhà họ Tần, nhà họ Liễu thì phát hiện 10 năm trôi qua, những người già như Tần Tư Long đã sớm qua đời, thế hệ trẻ thì hỏi chẳng ai biết gì. Cứ như cả địa cầu, cả Hoa Hạ chưa từng có Sương Diệp Lâu, thậm chí chưa từng có Diệp Thành. Nếu không phải tấm bài hồn phách vẫn còn chứng minh họ vẫn còn sống thì Diệp Thành đã phát điên nhập ma, lật tung cả địa cầu để tìm ra hung thủ rồi. Anh càng tìm, trái tim càng chùng xuống. Tuy thẻ bài vẫn còn nhưng chỉ có thể chứng minh bố mẹ và mọi người còn sống, nhưng không thể chứng minh họ sống tốt. Người tù trong ngục giam, ăn mày dưới chân cầu, nô lệ bị khóa xích đều được coi là còn sống, nhưng sống không bằng chết. Khi tìm đến quần đảo Nam Ngọc, Hải Thành, thậm chí là Diệp Gia Trang. Dọc đường đi, anh nhìn thấy địa cầu của 10 năm sau thế sự xoay vần. Những cái khác không khác biệt nhiều lắm, nhưng trên những con đường sầm uất có một nửa là những đạo tràng luyện khí nguy nga cao sừng sững. Các đạo tràng, tông môn, môn phái đa dạng hiện ra công khai cùng với những khu chợ, trung tâm mua sắm, trở thành nơi sầm uất nhất trong thành phố. Có nhiều người dù không thể tu luyện, không có thiên phú nhưng vẫn vào trong đạo tràng luyện khí, luyện mấy chiêu để rèn luyện cơ thể. Những đệ tử luyện khí có chút thành tựu thì dáng vẻ hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc đồ tu luyện của đạo tràng. Người bình thường thấy họ đều vội vàng nhường đường, xung quanh họ thì có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung vây quanh. Nhưng dù là trong thành phố lớn, tu sĩ ngưng đan vẫn rất hiếm, tu sĩ kim đan thì ẩn trốn không rõ tung tích, một thành phố cũng chẳng được mấy người. Mỗi khi đến một thành phố anh đều tản thần niệm ra tìm kiếm tỉ mỉ từng tấc một, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được khí tức của bố mẹ, em gái và mọi người, họ cứ như đã biến mất khỏi địa cầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 804, viết chú soát hồn. Có một vài người quen như mấy người Cố Tuấn Lam, Tương Nguyễn Như vẫn còn đó nhưng thời gian 10 năm trôi qua vội vã, con cái của họ cũng đã đi học tiểu học, trung học, kết hôn, sinh con, có cuộc sống bình thường và hạnh phúc của riêng mình từ lâu, Diệp Thành cũng không muốn làm phiền đến họ nên cứ thế lướt qua hết nơi này đến nơi khác, miễn là nơi mà mấy người ân u liên có thể đến thì anh đều không bỏ qua. Thậm chí Diệp Thành còn tìm kiếm rất nhiều người từng là đệ tử của phái Sương Diệp. Nhưng 10 năm trôi qua, phái Sương Diệp đã sớm không còn tồn tại nữa, đến cả núi Hồng Phong và Sương Diệp Lâu cũng đều đã bị hư hại, sao còn có thể tìm được đệ tử của phái Sương Diệp thật sự kia chứ? Dù cho có thể tìm được thì cũng chỉ là mấy nhân vật không tên tuổi, vốn dĩ chẳng thể biết được gì. Chỉ biết là vào 6, 7 năm trước, những thành viên cấp cao của phái Sương Diệp đã biến mất tập thể. Sau khi mất đi rừng cột thì thế lực của phái Sương Diệp và Thương hội Liên hiệp của ba tỉnh cũng bị rơi vào cảnh dậu đổ bìm leo, liên tục bị tấn công. Thế là phái Sương Diệp từng nổi danh khắp chốn bỗng chốc tan thành mây khói, các đệ tử cấp thấp đều như chó mất nhà, lưu lạc khắp nơi. Còn những thành viên cấp cao của phái Sương Diệp như Akawa Seiri, Liễu Băng Giao, Hạ Vũ Đình thì đã mất hút tung tích không biết bao nhiêu năm rồi. Thậm chí có nhiều lúc Diệp Thành đi trên đường lớn và không hề che giấu thân phận nhưng không ngờ suốt dọc đường đi lại không có ai nhận ra Diệp Thiên Quân, người năm xưa từng vang danh khắp thế giới, xưng hùng xưng bá trong giải ngân hà như anh, quá lắm thì cũng chỉ có người dừng bước, cảm thấy Diệp Thành hơi quen quen nhưng vẫn không dám chắc chắn. 10 năm xa vời vợi, cái gì mà nhân vật kiệt xuất, anh hùng một thời, bá chủ đứng trên đỉnh cao của thế giới, tất cả đều tan biến hết. Diệp Thành của trước đây đã là quá khứ, thế giới bây giờ đã có anh hùng mới. Cao thủ mới, bá chủ mới của riêng mình. Anh giống như một ngôi sao đã già và hết thời, không còn ai trên thế giới nhận ra anh nữa. Cuối cùng, Diệp Thành đã đến núi Hoành Lang. Lúc này trời đã dần tối, sao cũng bắt đầu xuất hiện. Diệp Thành đứng trên đỉnh núi, cầm hồn bài trong tay, ngước đầu lên bầu trời, ngắm nhìn vô số ngôi sao rực rỡ như cát của sông Hằng. Anh đứng ở đó rất lâu với ánh mắt bất định. Có một loại phép thuật có thể truy tìm thần hồn cùng huyết mạch, dù cho cách xa 1.000 tỷ năm ánh sáng, thế giới vô cùng vô tận, chỉ cần có quan hệ nhân quả thì vẫn có thể tìm ra được người mà mình muốn tìm. Nhưng loại thần thông này quá đáng sợ, nó liên quan đến nhân quả thần kỳ nhất của trời đất. Dù là đại năng tuyệt đỉnh thì cũng không dám tùy tiện thi triển, nếu không thì rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Loại thần thuật này là một trong số những phép thuật cấm kỵ ở tận sâu trong biển sao vũ trụ. Nhưng đồng thời nó cũng vô cùng khủng khiếp, chỉ cần trả đúng cái giá của nó thì nhất định có thể tìm ra được người mà mình muốn tìm. Đó là điều khiến Diệp Thành suy ngẫm, do dự không biết có nên dùng đến loại thần thuật này hay không. Nếu như nó là một trong số những sức mạnh đáng sợ nhất của thế giới, tiên đế độ kiếp chưa chắc khiếp sợ nhưng cũng cần phải lưu ý vài phần. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Thành trở nên kiên định, anh đã hạ quyết tâm. Dù cho bản thân có lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng tìm không ra được người mà mình yêu thương, vậy thì còn nói gì đến việc tu tiên, ngộ đạo lớn nữa. Xoạt. Diệp Thành xếp các ngón tay trái khít lại với nhau như thanh đao, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu vàng kim, sau đó đột một chém ngang lên lòng bàn tay phải. Phục. Lòng bàn tay phải bị cắt rách một đường khá dài, một giọt máu màu vàng kim nhạt từ từ chảy ra từ bên trong vết thương. Giọt máu đỏ vừa chảy ra thì linh khí xung quanh liền điên cuồng trỗi dậy, cây cối lớn nhanh như thổi, cứ như bị thứ gì đó kích thích. Giọt máu rơi lên trên hồn bài. Thiên địa vô cực, lục hợp bát hoang, càn khôn nghịch chuyển, huyết mạch tương liên. Diệp Thành lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt cực kỳ nặng nề, pháp lực lớn mạnh trên người anh thì cứ như nước triều, điên cuồng đổ vào hồn bài trước ngực. U. Sau khi hồn bài hấp thụ máu thì đột ngột bay lên cao, lơ lửng giữa không trung. Phát ra một vùng ánh sáng xanh chói mắt. Nó không ngừng xoay vòng, mang theo thần thức của Diệp Thành, chớp mắt đã như xuyên qua hết thế giới này đến thế giới khác, hết tinh vực này đến tinh vực khác. Cuối cùng anh dường như đã nhìn thấy bóng một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ, bị bao trùm trong một vùng sương mù hỗn độn. Mẹ! Lúc Diệp Thành mở to mắt, muốn nhìn kỹ hơn thì cảnh tượng trước mắt liền lập tức tan biến, bóng người phụ nữ áo đỏ đã không còn thấy đâu nữa, hiện thực lại quay về trước mắt anh. Lại một lần nữa. Diệp Thành hét lớn, ngọn lửa bất chấp tất cả bùng lên trong ánh mắt. Anh lại một lần nữa xếp các ngón tay khít lại với nhau, chém mạnh xuống tay kia, đao này còn mạnh hơn cả đao lúc nãy, một mảng máu lớn tưới lên trên hồn bài, anh lại tiếp tục niệm pháp quyết. Sau khi hồn bài uống no máu thì bị phép thuật huyết mạch truy tung tác động, lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh lung linh, chỉ dẫn cho thần hồn của Diệp Thành, xuyên qua thời gian và không gian bất tận. Một lần nữa nhìn thấy bóng hình người phụ nữ áo đỏ đó. Gần chút nữa, gần thêm chút nữa đi. Diệp Thành mở to mắt, liều mạng nhìn, sau khi một mảng máu nữa được tưới tiếp lên thì bóng dáng người phụ nữ áo đỏ dần dần trở nên rõ ràng hơn, bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông áo xanh đang được bao trùm trong ánh sáng. Bố! Cơ thể Diệp Thành rung lắc cực mạnh, ánh mắt anh càng lúc càng sáng rực hơn. Mở ra cho ta! Để hình ảnh đó hiện lên rõ ràng hết mức. Anh đã liều mạng tưới thêm hết mảng máu này đến mảng máu khác lên. Vốn dĩ loại thần thông liên kết giữa huyết mạch và thần hồn này chỉ có thể giúp cho những người thân nhất và yêu nhau nhất tìm kiếm nhau. Mỗi khi những tu sĩ bình thường dùng đến nó thì đều phải cực kỳ cẩn thận, bởi chỉ cần sơ hở một chút thì thần hồn sẽ bị năng lượng khủng khiếp của phép thuật nghiền nát thành bột ngay. Dù gì thì nó cũng liên quan đến thần thông nhân quả, là sức mạnh thần kỳ nhất trên thế giới, mỗi lần thi triển đều cần phải dùng máu để cúng tế, tốn rất nhiều nguyên khí. Nhưng vì muốn tìm kiếm người mà mình yêu thương, Diệp Thành đã bất chấp tất cả, dường như đây đã là cách duy nhất và cuối cùng của anh rồi. Sau khi Diệp Thần liều mạng tưới máu lên thì hồn bài đã rung động mạnh, phát ra một vùng ánh sáng lung linh. Khung cảnh xuất hiện bố mẹ anh ở bên cạnh cũng lập tức bị chấn động theo và cuối cùng cũng hiện rõ ra. Diệp Thành mở to mắt nhìn vào khung cảnh đó thì thấy có hai người đang đứng ở giữa lưng núi, không biết ngọn núi thần đó phải cao đến mấy vạn trượng, nó cao sừng sững. Đâm thẳng lên chín tầng mây, dường như mặt trăng, mặt trời và cả những vì sao đều bồng bềnh hai bên ngọn núi. Lúc này tâm trạng của hai người họ đang rất nặng nề, cứ như đang nghe sư trưởng giảng đạo. Mà bên cạnh họ còn có bóng vài thanh niên mờ ảo, bị bao phủ trong hỗn độn, ai nấy cũng đầy khí chất, đang thì thầm thảo luận với nhau, chốc chốc lại còn liếc nhìn với ánh mắt xem thường. Hơi thở của mấy thanh niên đó đều vô cùng lớn mạnh, đáng sợ đến cực độ, có thể đè bẹp được tất cả. Vượt xa cả mấy người Cố Trường Sinh và Vân Thiên Hà. Lúc này, dường như hai người họ đã cảm nhận được gì đó, thắc mắc quay đầu nhìn về phía Diệp Thành. Vào giây phút bà ấy quay đầu lại thì Diệp Thành liền giật mình. Bố! Mẹ! Rắc! Lúc Diệp Thành lên tiếng thì khung cảnh đó liền lập tức vỡ nát, trở thành vô số điểm sáng. Hồn bài được làm từ ngọc thạch, trong suốt, lấp lánh như phỉ thúy có 102 trên thế giới cũng phát ra âm thanh thảm thiết. Một tiếng bụp vang lên, nó rơi xuống đất, ánh sáng trở nên mờ nhạt, rõ ràng là đã bị lạm dụng quá độ, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục dùng đến nữa. Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm đến điều đó. Dù cho chỉ nhìn lướt qua nhưng Diệp Thành đã nhận ra bố mẹ mình và càng chắc chắn hơn về nơi mà họ đang ở. Diệp Thành rất thông thuộc chỗ đó, đó là đạo giáo chính thống duy nhất mà anh thừa nhận có liên quan ở kiếp trước.